Chương 189, Vong Linh Quan Vị Vương. Mùi huyết tinh tại trong thành thị tràn ngập, khắp nơi đều là ồn ào tiếng ồn ào âm, có hoảng sợ hô to thét lên, có tuyệt vọng khàn giọng thút thít, có xe hơi điên cuồng thổi còi, cũng có hoảng sợ cầu cứu chờ một chút các loại. Âm ý đến để cho người ta màng nhĩ đều rất khó chịu, giống như là tận thế hàng lâm một dạng. Không muốn tình cảnh này cùng tận thế cũng không có cái gì hai loại. Trước mắt khoảng cách ma pháp trận xuất hiện đến nay đã là quá khứ một cái giờ. Tòa thành thị này bởi vậy chết đi nhân loại nhiều vô số kể. Mà bị giết rơi vong linh đồng dạng cũng là nhiều vô số kể. Trên đường phố hoặc là nhân loại thi thể, hoặc là cũng là vong linh thi thể. Đại đa số người đều trốn vào trong nhà mình. Có thì là chôn ở một ít chỗ ẩn nút. Hy vọng dạng này có thể tránh thoát một kiếp. Chết khả năng có mấy vạn người hoặc là khả năng đã 10 vạn liền trước mắt mà nói ai cũng không rõ ràng nơi này không phải ta chỗ quen thuộc thế giới. Giữa thiên địa không có một tơ một hào ma lực, ở loại địa phương này chiến đấu cần tiêu hao tự thân chứa đựng ma lực. Mà lại loại này kỳ quái kiến trúc, loại này suy nhược người sống như ác linh lmbm âm thanh vang lên. Một bộ không biết là sinh vật gì khung xương, từ bên trong ma pháp trận trôi ra, cũng không có rơi xuống dưới. Ngược lại là lẳng lặng địa lơ lửng ở giữa không trung, huyền nếu là có thể phi hành một dạng. Ngay sau đó lại là một bóng người trôi ra, toàn thân quanh quẩn lấy quái dị hạ giờ. Bị khói đen che phủ ở vong linh, thanh âm khàn giọng nói, xác thực không phải chỗ nhận biết thế giới kia, cuối cùng là chuyện gì xảy ra bất quá cái này kỳ quái thế giới, lại có nhiều như vậy người sống, so chỗ quen thuộc thế giới kia nhiều không biết bao nhiêu lần, có chút ít ý tứ. Ngay sau đó lại là một bóng người, từ bên trong ma pháp trận chui ra. Này đầu cốt long đến địa phương nào đi ta nhớ được nó dẫn đầu đi ra. Ngay sau đó, lại là một bóng người xuất hiện, đây đã là cái thứ tư. Không biết không có gặp nó ở nơi nào, thậm chí, cảm giác không thấy nó khí tức không phải là bị giết đi ra hỏa kia quá manh động. Cái thứ nhất xuống lại, không có chờ một chút chúng ta. Bị giết, cũng là rất bình thường sự tình. Elsie hút cùng dí nạ hút hai vị đại nhân còn không có tới sao hai vị đại nhân còn ở phía sau, đoán chừng chỉ cần mấy hơi lì hệ nờ đến một cái toàn tân thế giới sao chưa bao giờ gặp qua loại chuyện này. Bất quá cũng không có quan hệ, nhiều như vậy suy nhược nhân loại, hoàn toàn chính là có thể xem như là một đống bánh mì. Ta ngửi được huyết dịch vị đạo, vẹn vẹn phía dưới tòa thành này ít nhất cũng có mấy triệu người loại. Trước kia nơi đó, đều tương đương với một quốc gia nhân khẩu. Xem ra thực vật không bình thường phong phú a đáng tiếc này đầu cốt long có thể chết. Cẩn thận một chút đi, tuy nhiên này đầu cốt long là chúng ta vong linh giới 15 quan vị vương bên trong, yếu nhất cái kia. Nhưng là có thể giết chết này đầu cốt long người, nói rõ khẳng định mạnh mẽ hơn nó, so với chúng ta khả năng không thua bao nhiêu. Uy, chúng ta giống như đã bị cái thế giới này cường giả để mắt tới. Lẳng lặng địa trôi nổi ở giữa không trung tọa nạ đồ. Trong đôi mắt đẹp mang theo bệ nghệ thần sắc, đạm mạc nhìn chăm chú lên trước mắt đám kia yêu ma quỷ quái. Nàng cũng không có vội vã nhanh như vậy xuất thủ, mà chính là chờ chúng nó từng cái đến đông đủ. Thẳng đến sau cùng hai đạo bị sương mù màu máu kiện hàng thân ảnh xuất hiện. Qua vài giây đồng hồ không còn có nó vong linh sau khi xuất hiện. Tò nạ đổ khoe miệng mới hơi hơi dương lên một chút. 14 tốt giống hơi nhiều bộ dáng bất quá dạng này mới gọi có tính khiêu chiến. Nàng cũng sẽ không để ý phía trước này 14 cái khí thế mạnh đại gia hỏa thân phận là cái gì. Tò nạ đồ chỉ cần biết là địch nhân là được rồi. Về phần thân phận cái gì nàng lười đi hiểu biết. Cái này 14 người hẳn là mạnh nhất ta giống như có không ít biết bay vong linh, tại chúng nó chung quanh không bình thường nghe lời lợi mệnh. Có chút ý tứ, 14 cái bột sao cũng không biết bên trong cái nào là lợi hại nhất. Tinh xảo xinh đẹp mang trên mặt một chút hiếu kỳ. Trong đôi mắt đẹp lại hiện ra chiến ý chỉ có cường đại như vậy đối thủ mới có thể để nàng nhấc lên chiến ý A giống như là tại sân thi đấu cùng dù cả gì giả cụ mỏ tiền bối đối chiến một dạng. Chỉ có loại tầng thứ này chiến đấu tài năng kích thích cảm giác hưng phấn. Tuy nhiên mỗi một lần luận bàn đều là mình bại bởi dù cả gì giả cụ mỏ tiền bối khụ khụ tò nã đồ cũng không có lựa chọn cùng địch nhân đối thoại, dù cho bởi vì không gian nói chuyện phiếm bầy duyên cớ, nàng có thể nghe hiểu được đối phương nói cái gì. Nhưng nàng cũng là lười nhác đáp lời. Cho nên tỏ nạ đồ lựa chọn trực tiếp xuất thủ to lớn đọc siêu năng lực trong nháy mắt phóng xuất ra, gần phân nửa thành thị phạm vi không khí giống như đều ngưng kết đứng lên một dạng, mặc sợi tóc màu xanh lục cũng chậm rãi tung bay động, phần đuôi váy nhẹ nhàng mu a, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hờ hững. Thật là bị phát hiện, bất quá đây là cái gì kỳ quái năng lực, rõ ràng cái gì ma lực ba động đều không có, lại cho ta chí mạng uy hiếp cảm giác, cảm thụ được một cỗ cảm giác gáp bách đánh tới. Một vị vong linh quan vị vương ánh mắt thả ở phía xa tỏ nạ đồ trên thân. Tuy nhiên tỏ nạ đồ cách nơi này có chu tờ xa, nhưng là song phương đều có thể thấy được đối phương. Chư vị vong linh trên mặt tràn ngập ngưng trọng cùng vẻ cảnh giác. Cho dù là này hai cái bị huyết vụ bao trùm vong linh đồng dạng cũng là không có ngoại lệ. Chúng nó tại tỏ nạ đồ trên thân cảm nhận được nồng đậm uy hiếp cảm giác, thật giống như gặp được bình sinh đến nay mạnh nhất địch một dạng. Loại cảm giác này giống như là mặt đối nhân loại mạnh nhất quang minh hệ đại ma đạo sư, thậm chí so mặt đối quang minh hệ đại ma đạo sư lúc càng thêm có cảm giác gáp bách. Rõ ràng cái thế giới này mặt đất những cái kia nhân loại thoạt nhìn là như thế suy nhược, nhưng lại xuất hiện một cái có vẻ như mạnh không hợp thói thường tồn tại. Loại này tồn tại cho dù là nhớ chúng nó quen thuộc ma pháp thế giới bên trong, cũng tuyệt không có khả năng vượt qua ba người, vẹn vẹn là khí thế liền mang đến loại này cảm giác gáp bách. Muốn là đối phương động thủ lời nói, chẳng lẽ so với nhân loại mạnh nhất đại ma đạo sư càng mạnh, so vong linh giới mạnh nhất vong linh tôn chủ mạnh hơn sao? Nói đùa cái gì, loại này tồn tại không thể lại tồn tại đi. Ngay tại những này cường đại vong linh cảnh giác vô cùng thời điểm, bên trong một vị vong linh bỗng nhiên biểu lộ kịch biến. Đương nhiên nó cũng chỉ có xương cốt có thể nhìn ra nó biểu lộ kịch biến, nói do nó biểu lộ là thật rất lợi hại khoa trương. Bởi vì nó cảm nhận được một cỗ to lớn kỳ quái lực lượng tại nghiền ép lấy chính mình toàn thân, cốt cách toàn thân cao thấp cốt cách đều phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tâm thanh, thậm chí có nhiều chỗ đều xuất hiện rất nhỏ vết nước, cái này khiến nó biểu lộ dị thường khó coi. Nó không nghĩ tới đối phương không nói hai lời liền xuất thủ, cũng không nghĩ tới đối phương cường đại như vậy, nó gan dám cam đoan mình tại ở đây 14 vị vong linh bên trong thực lực tuyệt đối có thể đứng vào trước 10. Kết quả bây giờ lại bị địch nhân kỳ quái lực lượng áp chế hoàn toàn không cách nào động đậy. Vâng, nó không động đậy cuối cùng là cái gì? Ừm, gù cắp xích không tốt, nó bị nhân loại kia cho công kích hoàn toàn không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Ta thế mà không có phát hiện nhân loại kia đã động thủ, mà lại gù cắp xích cốt cách. Vợ ơ y ma vỡ ra bên cạnh một vị toàn thân hạ dở quanh quần vong linh, thần sắc không khỏi bỗng nhiên đại biến. Địch nhân xuất thủ, chúng nó 14 cái không có một cái nào biết, là khái niệm gì, nói rõ chúng nó đối mặt tên địch nhân kia, thực lực vượt qua chúng nó đoán trước, đối phương có thể là cường đại dị thường tồn tại. Ngay tại chúng nó sắp phải có động tác gì thời điểm, một chùm đường kính đủ có vài chục mét cự đại chùm sáng màu vàng óng, từ phía đông phương hướng trong nháy mắt đánh tới. Bất quá những vong linh này nhóm tựa hồ có cái gì đặc thù cảm giác kỹ xảo. Tại chùm sáng đánh tới một sát na kia công phu toàn bộ đều lấy tốc độ nhanh nhất tan ra bốn phía, nhưng là bị tỏ nã đồ một tay nắm cái kia vong linh, lại là chỉ có thể muốn rách cả mí mắt nhìn lấy chùm sáng đánh vào trên người nó. Trên thân những cái được gọi là vong linh ma pháp trang bị bắt đầu chậm rãi phân mảnh, chùm sáng ẩn chứa khủng bố nhiệt độ. Để nó cảm nhận được đau đớn, để nó một cái vong linh cảm nhận được đau đớn, nó đã quên chính mình đến tột cùng có mấy trăm năm chưa từng cảm thụ đau đớn. Nhưng là hiện tại nó cảm giác mình toàn thân trên dưới cốt cách đều hướng linh hồn chi hỏa truyền đạt thống khổ tín hiệu. Nó chỉ có thể cắn răng không để cho mình đau nhức kêu đi ra. Ui ui ui, cái đại thúc ngươi đây là muốn công nhiên đoạt đầu người sao? Tỏ nã đồ liếc mắt bên cạnh mấy chục mét ngoại hoàng vượng. Vừa rồi chùm sáng cũng là kỳ bán ra. Sau khi nghe xong nhún nhún vai nói, lão phu chỉ là nhân cơ hội thử một chút những tên kia phòng ngự lực mà thôi. Dưới một kích này qua vợ ơ y ma không để cho nó trọng thương sao? Xem ra nó hẳn là chỉ là nhận trung đẳng trình độ thương thế. Sớm biết liền không thăm do, trực tiếp toàn bộ xuất thủ nhất kích tất sát. Tò nạ đồ nói mà không có biểu cảm gì nói, phòng ngự lực xác thực rất không tệ, thực lực hẳn là tương đương với long cấp trong phạm vi quái nhân. Đáng tiếc vẫn như cũ là quá yếu, gân xanh từ trắng non cái chán lộ ra, tò nạ đổ hư nắm tay trưởng dần dần phát lực. Cùng lúc đó, nơi xa cái kia vong linh, nhất thời cảm nhận được một cỗ càng thêm cường đại lực lượng tại nghiền ép lấy thân thể mình, cốt cách vết rách đã là càng ngày càng nhiều, chỉ nghe thấy lạch cạch một tiếng, nó một cây xương sườn đoạn lạch cạch lạch cạch lạch cạch, mỗi đứt gãy một cục xương nó khí tức liền hề hoại một điểm, trong đầu linh hồn chi hỏa cũng chầm chầm ảm đạm. Để nó có loại tiếp tục như vậy nữa chính mình linh hồn tuyệt đối sẽ tán loạn cảm giác. Đáng chết, mặt khác 13 tên hỗn đản, cứ như vậy nhìn lấy chính mình chết sao? Ngay tại nó tức giận không thôi bên trong lại cảm thấy 10 phần vô địa thời điểm. Một đạo quen thuộc hắc ảnh theo nó trong tầm mắt xuất hiện. Sau đó lấy cực nhanh tốc độ hướng một cái phương hướng lao xuống, sau đó hung hăng đụng ở phía dưới trên mặt đất đạo hắc ảnh kia. Này không phải mình đồng bọn sao? Đây là bị đánh bay ra ngoài sao? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? A, ngay tại nó có chút một mặt ngộng bức thời điểm, vạn có em mở một đạo máu bóng người màu đỏ bay ngược mà ra. Xệ rổ nát bộ xương ở giữa không trung vẩy ra, để nó càng thêm ngốc trệ. Nếu như mình không có nhớ lầm lời nói, bị huyết vụ kiện hàng vong linh toàn bộ vong linh giới chỉ có Si Hút cùng Di Na Hút hai vị đại nhân. Này hai vị đại nhân là gần với vong linh tôn chủ cường giả. Hiện tại hai vị đại nhân bên trong một vị, tựa như là bay rớt ra ngoài, tựa như là bị người đánh cho bay rớt ra ngoài. Đây là cái gì? Cái tình huống là ai động thủ?